Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư viện Báo. Chương 228, vì cải biến vận mệnh. 3700, một nhà bốn miệng vây quanh ở trong sân vườn. Tỷ tỷ sờ lấy Vinh Quang đầu, cùng mình tương đối, thật sự dài cao. Đệ đệ ngươi bây giờ so ta đều cao hơn, cũng dám đen. Mụ mụ đau lòng nói. Ba ba ở bên cạnh khoanh tay gật đầu, nhưng là so trước kia tráng nhiều. Nhìn ra được, làm vì phụ thân, hắn đối với nhi tử biến hóa đầy nhất ý. Hắn lần trước nhìn thấy Vinh Quang thời điểm, Vinh Quang vẫn là cả người cao không tới 1m55 gầy tiểu hài tử. Mà hắn hôm nay vóc dáng cao lớn, trở nên càng mạnh mẽ hơn tăng lên. Trọng yếu nhất chính là mặt mũi của hắn, ánh mắt của hắn. Nhìn cũng sẽ không tiếp tục là đứa bé kia. Mặc dù hắn mới 17 tuổi, nhưng là hắn lại giống như là một người trưởng thành, gánh vác lên trách nhiệm. Nhìn, nhi tử tại Brazil thật lấy được rất đáng gờm tiến bộ a. Vinh Quang gãi đầu, ngượng ngùng để người nhà của mình vây xem. Đột nhiên, hắn ngửi thấy một tia vị khét. Hắn dùng sức rút sụt xịt cái mũi. Cái gì cháy khét rồi? Tỷ tỷ Vinh Tiểu Mặc đột nhiên hét lên một tiếng, là tử kê đinh, nhưng sau đó xoay người liền hướng trong phòng bếp xông. Người một nhà ngồi vây quanh tại bên cạnh bàn ăn, trên bàn trưng bày phong phú đồ ăn. Đây là đệ đệ thích ăn nhất, nhưng là cháy khét. Vinh Tiểu Mặc ngồi tại trước bàn, cúi đầu rất xin lỗi mà thấp giọng nói. Vinh Quang vội vàng khoát tay, đồng thời vê thành một đũa bỏ vào trong miệng của mình ăn liên tục đặc biệt nhai. Không có a, ăn thật ngon, tỷ tỷ, nói mò, dán đều khét, làm sao có thể ăn ngon. Mụ mụ ở bên cạnh nói. Vinh Quang lại lắc đầu. Các ngươi biết ta tại Brazil ăn đều là cái gì không? Cho nên có thể đủ ăn được lạt tử kê đinh ta đã rất hài lòng. Bất quá tỷ, mẹ, liền giới hạn hôm nay một trận này. Từ cơm tối bắt đầu, các ngươi cũng đừng cho ta làm tốt như vậy. Này, ăn bất tận, người yên tâm, đệ đệ, Vinh Tiểu Mặc phất phất tay. Vinh Quang lại lắc đầu. Không phải vấn đề tiền. Ta hiện tại là cầu thủ chuyên nghiệp. Cầu thủ chuyên nghiệp ăn cái gì là có giảng cứu. Ân, hắn muốn nói làm sao cái có giảng cứu pháp. Nhưng là hắn phát hiện hắn rất khó cho người nhà của mình nói rõ ràng. Thế là hắn đành phải nói đơn giản nói. Dù sao chính là thiếu muối thiếu dầu. Không ăn thịt mỡ, dừng lại không thể ăn quá nhiều. Mụ mụ đau lòng nhíu mày nói. Không có muối không có vị, ngay cả chất béo đều không có. Cái này, có thể ăn ngon không? Vinh chỉ có trung thực lắc đầu. Không thể ăn, nhưng nhất định phải như thế ăn. Bằng không liền sẽ béo lên, tố chất thân thể liền sẽ hạ xuống. Ta nhìn ngươi đúng là nếu lại béo lên điểm rồi. Mụ mụ vẫn là rất đau lòng. Bên cạnh ba bà uống một ngụm rượu. Sau đó sách nói. Người quản nhiều như vậy làm cái gì? Chỉ riêng từ người trưởng thành. Biết cái gì đối cái gì là không đúng. Người lại không hiểu. Người nói nhiều như vậy. Quản rộng. Mụ mụ lập tức liền không lên tiếng. Vinh Quang vội vàng ra hòa giải. Mặc dù nghỉ. Nhưng ta vẫn còn muốn chú ý thân thể. Bởi vì hạ mùa giải muốn đi châu Âu nha. Đi địa phương mới. Muốn biểu hiện tốt điểm. Vinh Quang nói những này rất nhiều danh từ. Phụ mẫu cùng tỷ tỷ cũng đều không hiểu. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn nghe say sưa ngon lành. Nhất là làm cha mẹ. Cũng chỉ là nhìn xem nhi tử giảng mặt mày hớn hở. Đều sẽ cảm giác đến rất thỏa mãn cùng mừng rỡ. Cho dù là bọn họ căn bản một câu đều không nghe lọt tai. Đây là thỉnh thoảng sẽ tại nhi tử giảng thuật ở giữa. Kẹp đũa thức ăn đặt ở nhi tử trong chén. Để hắn đừng quên dùng bữa. Nhưng ba người bọn họ lại tất cả cũng không có ăn một miếng. Vinh Quang cũng giảng được hưng khởi. Mặc dù rất nhiều chuyện hắn ở trong thư đều viết cho tỷ tỷ của mình. Nhưng khi mặt giảng thuật cùng dùng viết thư phương thức là cảm giác hoàn toàn khác biệt. Giảng đến chuyện tiền bạc. Hắn đứng dậy từ trong hành trang lật ra túi tiền. Từ bên trong rút ra một tấm thẻ chi phiếu. Sau đó đưa cho phụ thân. Đây là, làm ba ba có chút kinh ngạc. Ta tiền kiếm được, Cha, ta không phải cho tỷ tỷ nói qua sao? Ta muốn tại Thượng Hải cho các ngươi mua một bộ căn phòng lớn. Các ngươi liền rốt cuộc không cần ở tại loại này, ngay cả độc lập phòng vệ sinh đều không có trong phòng. Vinh Quang nói, ai, phòng này kỳ thật cũng rất tốt, tiền thuê cũng rất rẻ, mọi người hàng xóm cũng rất dễ thân cận. Mụ mụ liền muốn cự tuyệt. Vinh Quang lại ngắt lời hắn. Mẹ, chuyện này ta quyết định. Ngày mai ta liền mang các ngươi đi xem phòng ốc. Không, ngươi lời ít tiền không dễ dàng. Ngươi muốn đi cái gì châu Âu? Dùng tiền cũng không ít. Vẫn là ngươi giữ lại. Mụ mụ không muốn tiếp nhận nhi tử hảo ý. Vinh Quang đành phải nói. Mụ mụ, ngươi biết ta đi mới đội bóng về sau tiền lương là bao nhiêu không? Mụ mụ mờ mịt lắc đầu. Vinh Quang dựng lên một đầu ngón tay. 100 vạn euro. Tầm tương đương 1.000 vạn nhân dân tệ. Liền ngay cả nhìn tối trầm ổn ba thẻ ngân hàng trong tay đều rơi tại trên mặt bàn. Chớ đừng nói chi là mụ mụ cùng tỷ tỷ. Bọn hắn tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm con của mình. Kịp phản ứng, mụ mụ liền vội vàng đứng lên. Đi quan cửa phòng, đóng cửa sổ hộ, kéo màn cửa. Mà tỷ tỷ thì tiến đến Vinh Quang trước mặt. Nhỏ giọng hỏi đệ đệ. Nhiều ít. 1.000 vạn nhân dân tệ. Vinh Quang lại lặp lại một lần. Ba sửng sốt nửa ngày tinh thần. Sau đó thở dài. 1.000 vạn nhân dân tệ a. Hắn cho người ta nhìn cả một đời thương khố đều không kiếm được số tiền kia. Hài tử mẹ hắn cho người làm công nhân vệ sinh cả một đời cũng không kiếm được số tiền kia. 1.000 vạn. Hắn cảm thấy so với mình làm công lão bản cũng còn có tiền. 1.000 vạn. Tại xa xôi Tây Bắc lão gia, người cả thôn cộng lại đều không có nhiều tiền như vậy. Vinh Quang tựa hồ còn ngại cho người nhà mình xung kích không đủ lớn. Tiếp tục nói, nhưng mà này còn là năm thứ nhất tiền. Về sau hàng năm số tiền kia còn muốn gia tăng. Huống hồ nếu như ta bị đá tốt, còn có thể nửa đường sửa chữa hợp đồng. Tăng lên trên diện rộng tiền lương. Vinh Quang 1.5 năm này thật không phải toi công lan lộn. Lúc trước cái gì cũng đều không hiểu thái điểu. Bây giờ nói lên loại vật này đến cũng có thể đạo lý rõ ràng. Cho nên mẹ, con của ngươi hiện tại kiếm tiền nhưng dễ dàng. Vinh Quang cuối cùng vỗ bộ ngực nói, ngươi liền đừng lo lắng. An tâm hoa, dùng sức hoa. Hắn lời này chọc cười cha mẹ của mình. Mụ mụ sẵng giọng, lời nói này đến, giống như tiền đều là từ trên trời rớt xuống đồng dạng. Nhưng nàng cuối cùng là không tiếp tục cự tuyệt. Vinh Quang nói đến hào tình vạn trượng. Lại vung tay lên. Ta nhìn a, cha mẹ, còn có tỷ tỷ. Các ngươi cũng đều đừng làm việc. Khổ cực như vậy kiếm ít như vậy tiền có ý gì đâu. Tỷ tỷ hỏi. Không làm công làm cái gì đây? Vinh Quang cũng là sững sờ. Đúng a, không làm việc làm cái gì đây? Mỗi ngày trong nhà đùa nghịch sao? Mụ mụ cũng lắc đầu. Không làm việc là không được. Dù sao ta không chịu ngồi yên. Làm công cố nhiên cũng là vì người một nhà sinh kế. Nhưng ngươi muốn thật để bọn hắn không hề làm gì. Liền nằm trong nhà kiếm tiền. Bọn hắn 8/9 phần 10 cũng sẽ cảm thấy khó chịu. Ba lên tiếng. Công việc chuyện này trước hết để một bên đi thôi. Ăn cơm, đồ ăn đều lạnh. Mụ mụ đứng dậy bưng đồ ăn đi ra ngoài. Ta đi hâm nóng. Tỷ tỷ cũng đi theo ra hỗ trợ. Trong phòng cũng chỉ còn lại có Vinh Quang cùng phụ thân. Phụ thân nhìn xem nhi tử. Đột nhiên hỏi. Ngươi lần này trở về. Đợi bao lâu? Nửa tháng. Cha. Phụ thân gật gật đầu. Vậy ngươi muốn về nhà bên trong đi xem một chút sao? Đương nhiên. Cha. Ta liền định về đi xem một chút ra ra nãi nãi. Còn có đệ đệ đâu? Vinh Quang đáp, cho nên ta tại Thượng Hải đợi không được mấy ngày. Đối với Vinh, Quang an bài, phụ thân rất hài lòng. Ngươi hẳn là trở về. Lúc trước nhà chúng ta tu phòng ở mới. Trong làng giúp bao lớn bận bịu a. Hiện tại ngươi tiền đồ, nhưng không thể quên hương thân. Chỗ nào có thể đâu? Cha... Vinh Quang rất nghiêm túc nói, ta đều nghĩ kỹ ba. Ta trong thẻ này có ước chừng 1.5 triệu. Nhân dân tệ, gặp ba biến sắc. Vinh Quang vội vàng nói bổ sung, hắn sợ ba của mình tưởng rằng 1,5 triệu euro đâu. Tại Thượng Hải cho các ngươi mua phòng. Còn lại ta nhìn bao nhiêu tiền. Nhìn xem có thể làm chút gì. Phụ thân đối Vinh Quang quyết định này phi thường hài lòng. Ngươi bây giờ cũng coi là tại chúng ta trong làng có tiền đồ người. Bất kể nói thế nào. Nơi đó đều là ngươi lão gia. Ngươi có thể có ý nghĩ như vậy. Ta thật cao hứng. Vinh Quang gãi gãi đầu. Cười hắc hắc. Cha, ta cũng không phải người vong ân phụ nghĩa a. Phụ thân dùng sức chút đầu. Đúng đúng, không thể làm người vong ân phụ nghĩa. Tin tức bên trên không phải nhiều lời sao? Người giàu trước muốn dẫn động mọi người cùng nhau làm giàu. Người cũng coi là người giàu trước, là phải làm chút gì vừa đi vừa về báo quê quán. Đừng nhìn làm ba ba văn hóa không cao. Đi ra ngoài sông sáo bên ngoài nhiều năm như vậy. Vào Nam ra Bắc, cuối cùng tại Thượng Hải an định lại. Cũng coi là kiến thức rộng rãi. Những cái kia trong tin tức thường nói từ. Hắn dùng cũng rất đắc tâm ứng thủ. Đến lúc đó ngươi trở về. Ta để Tiểu Mặc cùng ngươi cùng một chỗ trở về. Nàng cũng rất nhớ ngươi đệ đệ đâu. Kia công việc của tỷ tỷ. Vinh Quang có chút giật mình. Từ, ba ba vung tay lên. Lời nói này phải là khí thế 10 phần. Ách, cha các ngươi không phải. Ta và mẹ của ngươi tình huống không giống. Tiểu Mặc đứa nhỏ này thích xem sách. Năm đó đọc sách thiếu đáng tiếc. Vừa nhắc tới con của mình. Làm cha liền thở dài thở ngắn. Mình thân vì cha mẹ. Nhưng không có cho bọn nhỏ một cái tốt hoàn cảnh. Luôn luôn để hắn cảm thấy rất bình thường hổ thẹn. Những năm này xông xáo bên ngoài. Hắn cũng được chứng kiến người trong thành sinh hoạt. Hắn một số thời khắc cũng khó tránh khỏi sẽ huyễn tưởng. Nếu như mình ở trong thành thị. Có một phần ổn định thu nhập. Con của mình. Chỉ sợ cũng phải giống những cái kia trong thành hài tử. Mặc xinh đẹp mốt. Cưỡi mới tinh xe đạp. Mặc đi trên đường phố. Trong sân trường đi. Làm cha vô năng. Không thể để cho con cái hưởng thụ cuộc sống như vậy. Hiện tại còn muốn cho con của mình đến gánh chịu làm cha trách nhiệm. Nói đến đây. Hắn có chút khó chịu. Hướng lên cái cổ. Đem rượu trong ly đều tràn vào trong cổ họng. Rượu mạnh thiêu đốt lấy yết hầu. Để hắn nhịn không được ho khan. Vinh Quang liền vội vàng đứng lên muốn đi vỗ tới phụ thân kém. Lại bị phụ thân khoát tay ngăn trở. Không có chuyện. Tỷ tỷ ngươi đến bây giờ còn rất bình thường thích xem sách. Ngươi nhìn trong nhà này. Thật nhiều sách. Đều là nàng lợi dụng tiền lương của mình mua. Xem không hiểu chữ liền lật từ điển. Nàng cũng nhìn rất nhiều sách. Phụ thân chỉ trong nhà. Vinh Quang ngắm nhìn bốn phía. Cái này cũng phát hiện chật hẹp trong nhà chất thành rất nhiều sách cũ. Vừa nghĩ tới chính mình chỉ trải qua 2 năm tiểu học tỉ tỉ. Một bên đào tân hoa từ điển. Một bên đọc sách. Vinh Quang cũng chăm chú mân khởi miệng. Ta cảm thấy tỉ tỉ ngươi luôn luôn đi nhà hàng làm công đáng tiếc. Làm ba ba không có bản sự. Ngươi có bản lĩnh. Ngươi có thể hay không để cho tỷ tỷ ngươi. Chớ đi con đường của chúng ta. Vinh Quang trịnh trọng việc gật đầu. Cha, ngươi yên tâm. Ta đi Brazil đá bóng là vì cái gì? Không phải là vì cải biến nhà chúng ta sinh hoạt sao? Hiện tại ta tại Thượng Hải cho các ngươi mua phòng ốc. Về sau, không được bao lâu, mọi người sinh hoạt đều sẽ biến tốt. Đúng vậy, thông qua cố gắng của ta. Chúng ta cuộc sống của mọi người nhất định sẽ càng ngày càng tốt. Mặc dù thân ở phòng ốc sơ sài, Vinh Quang lại cảm thấy tiền đồ sáng lạn. Hắn đối tương lai tràn đầy lòng tin cùng ước mơ. Vì cải biến mình vận mạng của người nhà. Mặc kệ tại châu Âu. Có bao nhiêu không biết khó khăn chờ lấy hắn. Vinh Quang cũng sẽ không lùi bước. Mình đi Brazil thời điểm. Chưa quen cuộc sống nơi đây. Cái gì cơ sở đều không có. Không phải cũng đánh ra một mảnh bầu trời sao? Chẳng lẽ tại châu Âu tình huống còn có thể so với mình vừa tới Brazil thời điểm càng hỏng bét? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.